Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, nhất thời lạc đường. Cuối cùng nàng cấp Trương Bình Quân bỏ vào trong miệng lên một cái vải bố. Vẫn là theo Trương Bình Quân vạt áo lên kéo xuống tới. Trương Bình Quân bị trói ngồi tại trên tảng đá lớn, tay không thể động miệng không thể nói. Chìm đen ánh mắt một mực ngưng tại Ân Vân Phù trên mặt không nhúc nhích. Thật đúng là để luôn luôn ý chí sắt đá Ân Vân Phù đều cảm thấy có chút xấu hổ cùng không đành lòng. Đứng lên, nhưng để Trương Bình Quân thụ nhiều một điểm không đau không ngứa vết thương da thịt liền có thể để. Toàn chân giáo đối với hắn thoáng giảm xuống một chút cảnh giác. Đề cao hắn hành động tiếp theo tính an toàn. Đây tuyệt đối là có lời mua bán. Ân Vân Phù lập tức liền tìm cho mình tốt lấy cớ. Toàn chân giáo đệ tử đến thời điểm, nhìn thấy chính là Trương Bình Quân trên mặt một khối xanh một miếng tử. Toàn thân đều bị đặc thù chất liệu dây thừng cấp trói lại không thể động đậy. Khóe miệng còn thấm máu, hơi thở hổn hển, thoạt nhìn là hít vào nhiều thở ra ít. Thấy cảnh này tông bá trên mặt khó hơn nhiều một tia vui vẻ về. Hắn ánh mắt Trương Bình Quân trên người chuyển cái vừa đi vừa về. Hỏi Trương Bình Quân nói, người cũng coi là Ân Vân Phù ân sư, thế nào lại bị nàng cho bán? Ân Vân Phù đã xuất phát đi đón Trì Diệp Lâm bọn hắn. Bọn hắn chuyện đầu tiên nói trước đem riêng phần mình tù binh cất đặt tại riêng phần mình trì. Định địa phương. Đồng thời mở trực tiếp làm chứng. Tại Ân Vân Phù rời khỏi về sau, tâm tình của hắn vẫn không cao. Nghe được tông bá đặt câu hỏi, cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ cần hồi đáp ý tứ. Tông bá nhìn thấy hắn cái này cự không hợp tác thái độ, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Hắn thực sự nhịn không được, quay lưng lại lớn tiếng bật cười. Trương Huyền Tĩnh, ngươi cũng có hôm nay. Trương Bình Quân phát giác được tông bá trên thái độ kỳ quái chỗ. Hắn có chút cúi đầu xuống, không nói lời nào, trong lòng lại đang hồi tưởng tự mình có phải hay không cùng gọi tông bá gặp mặt qua. Hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nghe tông bá kêu là Trương Huyền Tĩnh danh tự, sợ là Trương Huyền Tĩnh kết xuống cừu gia. Hắn lại cẩn thận suy tư một lần Trương Huyền Tĩnh kết quá thù người. Quá nhiều người, không nhớ rõ có nhân vật như vậy. Ngươi là ai? Hậu phương cách đó không xa còn mở trực tiếp đâu. Bao nhiêu trương phấn nhóm ngay tại bởi vì nhà mình ca ca bị Ân Vân Phù bán mà 10 vạn phân xoắn. Xuất thiết, gá ta chỗ muốn vậy. Tay gấu bằng vào ta chỗ muốn. Rất nhiều người nhẹ nhàng phóng ra tiểu diêu diêu đều chuẩn bị đầu nhập Ân Vân Phù ôm ấp. Liền nghe được nhà mình ca ca câu nói này. Phốp, cười trận, bản tới chọn thần tượng là cỡ nào nghiêm túc sự tình. Đặc biệt là ngàn vạn duy phấn. Đối với Trương Bình Quân yêu quý vượt qua 5 năm có khối người. 10 năm cũng không phải là không có. Nhưng bây giờ không hiểu đã cảm thấy. Phấn vòng sự tình vẫn là trước để một bên đi. Bọn hắn không phải Ân Vân Phù, cũng không phải Trương Bình Quân. Không cách nào biết được giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì. Không quản Ân Vân Phù có phải hay không thật bán Trương Bình Quân. Nàng điểm xuất phát cũng là vì bọn hắn. Cũng không quản Trương Bình Quân phải chăng tình nguyện bị bán đứng. Hắn đến cùng cũng theo toàn chân giáo trong tay cứu bọn hắn. Trao đổi thời gian bên trong, tối thiểu 4 tòa thành thị người thu được cơ hội thở dốc. Tăng lên một điểm sinh tồn xác suất. Tông bá đang nghe Trương Bình Quân nói câu nói này về sau trên mặt điểm này dáng tươi cười lập tức. Liền đóng băng, mặt đen xì chẳng khác nào là muốn giọt mực nước. Hắn cái dạng này. Ngược lại để quan sát trực tiếp người cả đám đều cảm giác thư thái. Tựa như là lớn mùa hè bên trong ăn một mực dưa hấu ướp đá. Thoải mái nha, tông bá lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bình Quân. Nhưng đến cùng là trang bức quen người. Còn cố kỵ hình tượng của mình. cũng không có tại trực tiếp ống kính trước giáo huấn Trương Bình Quân. Thản nhiên nói, một hồi ngươi liền sẽ nhớ tới. Trương Bình Quân biết đại khái chính mình một hồi sẽ trải qua cái gì, hắn không nghĩ tới chính là Tông Bá hiện tại không động thủ. Từ chi tiết này bên trong, hắn cũng đại khái mở Tông Bá tính tình, nhưng còn là nghĩ không ra mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắn. Toàn chân giáo các đệ tử mang theo Trương Bình Quân cấp tốc về tới đạo quán. Ân Vân Phù bên này mang theo Chỉ Diệp Lâm bọn hắn đi tìm nàng trước đó lâm thời dùng để sắp đặt Lâm Đình Hồng cùng Ngụy Nguyên cùng phần mộ, đem hai người móc ra làm tỉnh lại, sau đó giao cho Chỉ Diệp Lâm. Một đoàn người phần lớn mệt mỏi, đám người trung tâm Chỉ Diệp Lâm cùng nước quan từng người đeo một người là bách thẻ cùng mỹ nhân cá số một. Thân thể hai người đã sớm lạnh, nhưng bọn hắn không muốn để cho hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất bị mặt trời bạo chiếu. May mắn Chỉ Diệp Lâm cùng nước quan không hề bị đến kiềm chế về sau, thể lực vượt qua người bình thường rất nhiều. Ân Lân Phù mang lấy bọn hắn nhanh chóng xuống núi, mặc dù biết toàn chân giáo sẽ không như thế đơn giản thả bọn hắn thoát, nhưng nhìn thấy phía trước chặn đường mấy đại môn phái đệ tử thời điểm, Ân Vân Phù sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Chúng ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, giết người cái này hạn bạt. Ân Vân Phù, thật giống toàn thế giới đều biết mình là hạn bạt. Nàng ngụy trang kỹ thuật bước lui nhiều như vậy sao? Không đợi nàng nói cái gì, liền nghe được sau lưng công tác tổ bên trong có người nói. Đều nói không phải hạn bạt. Mù sao? Muốn đánh liền đánh. Tìm cớ gì? Lấy cớ còn như thế nát. Điện thoại di động của bọn hắn không có bị mất. Tự nhiên thấy được trước đó phát sinh ở Weibo lên những chuyện kia. Lại thêm bọn hắn là tuyệt đại đa số đều là thân từ kinh lịch quá bàn lâm đảo. Chỉ cảm thấy những người này nói Ân Vân Phù là hạn bạt ngươi đầu óc có bệnh. Đặc biệt hoang đường, cá biệt không có đi bàn lâm đảo nhân viên công tác hết sức tò mò. Thỉnh giáo đi, đạt được đều là như là, chính Mặc Hằng là hạn bạt, toàn chân giáo cũng là hạn bạt, những người này vì trường sinh đều bị hạn bạt thu mua. Hoặc là chính mình thành hạn bạt, xem phía ngoài cương thi virus liền biết, bị virus lây nhiễm mấy tòa thành thị lần lượt sinh ra zombie bệnh biến. Nguyên bản nhân loại ngã xuống từng cái lại đứng lên, có thể lại đứng lên về sau, liền không còn là đã từng người kia. Cái này một đợt bổ đao công kích đem rất nhiều không có kịp thời theo tai khu rút khỏi tới những cái kia tu luyện ra khí cảm người cấp diệt không còn một mảnh. Tỷ lệ sống sót cao nhất vẫn là kia bốn cái tu luyện ra đại lượng khí cảm, đồng thời linh hoạt vận dụng trận pháp đưa nửa tòa thành thị bình dân thuận lợi trốn hướng sát vách. Thành thị, mà thi biến cũng tăng lên biên giới phong tỏa độ khó. Một trận đánh tan mấy cái quốc gia chính phủ tổ chức tuyến phong tỏa. Thẳng đến có người ý thức được công pháp của bọn họ tu luyện là có công kích hình. Mặt khác đối với bọn cương thi có phi thường uy lực to lớn. Này mới khiến một lần nữa thân ở tuyệt vọng nhân loại lần nữa thấy được hy vọng. Trải qua trở lên đủ loại, toàn chân giáo cái gì nói Ân Vân Phù là hạn bạt, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người cảm thấy là toàn chân giáo trộm hô bắt trộm. Ân Vân Phù rõ ràng chính là Long tộc nha. Kia 100 cái quân nhân tuy là không biết nhiều như vậy, nhưng đều nhận định Ân Vân Phù chính là người tốt. Tương đối mà nói, hai con rồng nhỏ dị thường trầm mặc. Tiểu Long đứng tại Ân Vân Phù phía sau, nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo vài phần lấp lóe. Bờ môi mím chặt, nhấp thành thẳng tắp một đường. Ân Vân Phù nghe được những nhân viên này thuyết pháp thật ngoài ý liệu. Nàng hiện tại là không biết, nếu là biết thế giới nhân dân đều đã đưa nàng nhận định thành ngu xuẩn long, có thể sẽ cân nhắc muốn hay không thừa dịp hiện tại tất cả mọi người đang nhìn trực tiếp tranh thủ thời gian mở buổi họp báo làm sáng tỏ một cái. Nàng kỳ thật không để ý mấy cái này định vị ngôn luận. cũng đã quen nhân loại đối với Hạn Bạt cùng cương thi thành kiến. Nhìn thấy tình huống này, ra hiệu đồ đệ che chở mọi người đi trước. Chỉ Diệp Lâm theo nhìn thấy Ân Vân Phù về sau vẫn an tĩnh đứng tại Ân Vân Phù phía sau. Giờ phút này nghe được Ân Vân Phù mệnh lệnh, cũng yên lặng làm theo. Ngược lại là Bùi Hy đợi kia người không muốn vứt xuống Ân Vân Phù một người đối mặt cái này tập kết mấy trăm tu sĩ đại bộ đội mà có chút không phối hợp. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn hắn đều rút đi mới có thể để cho Ân Vân Phù buông tay hành động. Bọn hắn đã nhiều lần bị làm con tin đến uy hiếp Ân Vân Phù. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Bọn hắn hiện tại căn bản không thể giúp Ân Vân Phù bất luận cái gì bận biểu. Ngược lại chỉ làm liên lụy Ân Vân Phù. Trở về, tu luyện, lại đánh lên đến. Chỉ Diệp Lâm cùng nước quan che chở lấy mọi người nhanh chóng rút đi. Ân Vân Phù lại lưu lại đơn độc mặt đối mặt trước cái này bầy. Tám môn phái tổ hợp lại tạp bài quân. A không đúng, Ân Vân Phù thấy được đội ngũ hậu phương giơ con rơi. Trên đó viết, Thảo Nghị đại quân, Thảo Nghị, cái này lại là cái quái gì? Ân Vân Phù cảm thụ được mọi người rút lui tốc độ cùng khoảng cách. Nhàn nhàn tìm trước mặt mấy người nói chuyện phiếm. Các ngươi biết toàn chân giáo kế hoạch sao? Đương nhiên biết, dẫn đầu vẫn là cái lớn tuổi nữ tính. Tựa như là Thanh Hư quan trưởng môn nhân. Giết ngươi cùng Trương Bình Quân. Ân Vân Phù ngay từ đầu nghe được bọn hắn nói biết đến thời điểm. Còn cảm thấy không có hàn huyên. Làm nàng nghe phía sau nửa câu thời điểm. Chỉ cảm thấy cảm giác ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó. Thảo phạt ta vậy thì thôi. Thế nào ngay cả thiên đạo con trai, các ngươi đạo giáo tiểu kiêu ngạo cũng không buông tha. Trương Bình Quân hiện tại đã nhập ma. Bất quá, những người này hẳn còn chưa biết đi. Hắn tính là gì thiên đạo con trai? Hắn không phải đã sớm mưu phản đạo giáo, thành ma giáo chó săn sao? Tự nhiên là người người có thể chu diệt. Lão đạo cô ánh mắt tựa như bén nhọn lưỡi đao. Nhấc lên Trương Bình Quân. Tràn đầy đều là sát ý. A, Ân Vân Phù không nghĩ tới đối phương tin tức linh như vậy thông. Lại nhưng đã biết. Tiếng nói của nàng hệ thống không đủ phát đạt. Đều ở cần nói chuyện trời đất thời điểm then chốt tắt tiếng. Một lát trầm mặc, Thảo nghịch đại quân. Không biết là hiểu lầm cái gì. Trên mặt vẻ phẫn nộ càng phát ra dày đặc. Mỗi người đều trợn tròn trong mắt. Mũi thở khẽ nhếch. Xem bộ dáng là vài phút chuẩn bị động thủ. Ân Vân Phù lại rốt cục ở lúc mấu chốt nhớ tới vấn đề mới. Hắn nào có như vậy mà đơn giản nhập ma. Dù sao cũng là thuần dương chi thể. Thiên đạo khí vận thêm chú một thân. Nhất thời lạc đường. Cũng có thể biết quay lại. Các người một chút đều không dự định khuyên nói một chút hắn. Nàng nói đến đây chính mình cũng tin. Xác thực nha. Trương Huyền Tĩnh một thân đạo cốt. Một viên đạo tâm. Sinh ra liền nhất định là đến tu đạo. Mà hắn cũng chỉ dùng mấy trăm năm liền đến xuất khiếu. Cuối cùng đến cơ hồ không có người nào có thể đến độ kiếp kỳ. Thực lực càng là lực áp toàn bộ tu chân giới. Một người như vậy, không nói hắn không tu đạo đối với đạo giáo tổn thất bao lớn. Hắn bỏ vào nhập ma đạo, kia không liền thành đạo giáo họa lớn trong lòng. Giết đều giết không được cái chủng loại kia. Ân Vân Phù lần này đã cảm thấy những người này có chút choáng váng. Nàng hiện tại cảm giác Trương Bình Quân người này còn rộng lấy. Nghĩ đến muốn không phải nghĩ biện pháp cấp những người này phân tích một chút. Để bọn hắn đánh vào toàn chân giáo nội bộ. Đi tiếp ứng một cái Trương Bình Quân cái này nhóc đáng thương. Cũng không đợi nàng nói chuyện. Thảo nghịch đại quân dẫn đầu người kia liền quát to một tiếng. Nhất thời lạc đường. Nhất thời. Mấy chữ này nàng nói đến nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt dữ tợn. Giống như là muốn đem cái này trong lời nói nâng lên người kia rút gân nhổ xương. Ân Vân Phù tuy là không có ánh mắt, nhưng cũng không có đến 3 tuổi đứa nhỏ phân thượng. Nhìn đối phương trạng thái này, trong lòng đại khái liền hiểu, bọn hắn cùng Trương Bình Quân hẳn là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn nàng đã điều hòa không được. Quên đi, nàng xem chỉ Diệp Lâm bọn hắn lui không sai biệt lắm. Mắt thấy liền muốn rời khỏi Trung Nam Sơn phạm vi, cấp đồ đệ hành động nhanh lên một chút cái tán đồng thời. Nàng cũng chuẩn bị rút lui. Không phải nàng sợ, ở trong mắt nàng, hiện tại những người này cùng với nàng mâu thuẫn không phải chủ yếu mâu thuẫn. Những người này tự nhiên cũng không phải gấp đón đỡ giải quyết kia một nhóm. Nhưng nàng muốn đi, Thảo Nghịch đại quân nhưng không có nhẹ nhàng như vậy liền ý bỏ qua cho nàng. Dừng lại, dẫn đầu đạo cô trung niên quát lạnh một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.